Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 604, ảnh đế cầu yêu, 14, Vưu Hương Nhĩ liếc hắn một cái, ngữ khí phi thường tự nhiên, ta không tính toán làm cái gì à, ta liền là thân thể không tốt, ở phiến chàng ngất đi thôi mà thôi, lại nhắc đến đích xác là như vậy. Nhưng là trên Internet hiện tại đã có không ít Vưu Hương Nhĩ fan đối Mộ Ngôn Ngôn tiến hành nhân. Thân công kích, Từ Lượng vô tình chạc phá của nàng nói dối. Trực tiếp mở miệng, một khi đã như vậy, vì sao thế nào cũng phải là vào lúc ấy choáng váng. Chẳng lẽ ngươi muốn nói cho ta trên trời cũng cho ngươi đem này choáng váng thiết kế đến Mộ Ngôn Ngôn trên người đi, Vưu Hương Nhĩ nhất thời có chút không nói gì. Nhưng đối chuyện này nhưng là một chút cũng không hối hận. Vì thế lại trực tiếp mở miệng nói. Ngươi ở sợ cái gì? Ta đây thứ không có phát Weibo. Cũng không chỉ rõ là ai. Liên tính cuối cùng không có việc gì. Đi kẻ yếu lộ tuyến. Cũng không có ai sẽ trách ta. Nói như vậy đích xác cũng là. Từ Lượng trầm mặc một chút. Mở miệng. Vậy ngươi lo lắng quá Mộ Ngôn Ngôn. Kịch tổ. Cùng với nàng sau lưng công ty không? Nói đến cùng đều là vì ngươi. Đại gia không là không có mắt nhân tốt sao? Ta đây cũng không sợ. Nói được giống như ai không có bối cảnh dường như, Vưu Hương Nhĩ như trước kiên trì đã gặp. Cái này, Từ Lượng cũng là triệt để không có biện pháp. Nói trắng ra là, hắn cũng bất quá chính là cái người đại diện. Vưu Hương Nhĩ rất tùy hứng. Sau lưng cũng thật là có người. Hắn chế không được nàng, chỉ có thể để ý kiến, nhưng nói trắng ra là, nếu cuối cùng sự tình đốt tới trên người bản thân, công ty lại sẽ trách hắn không đem nhân xem trọng. Quả nhiên, này công tác là thật nan làm a. Từ Lượng thở dài, thật sự là mọi cách bất đắc dĩ. An nhàn nằm ở trên giường bệnh Vưu Hương Nhĩ cũng không có cái loại cảm giác này. Nàng vui dạo rực dạo Weibo, không được xuất bản sự. Chỉ vì bản thân mưu kế đạt được mà cao hứng đến cực điểm mà ni như thế. Nàng cũng liền không thể tưởng được, người khác chưa kịp lúc này bôn tiền chạy sau gian khổ. Cùng với làm ra mới nhất quyết định, một cái trống trải phòng nội, đạo tạc, kịch tổ đạo diễn, phó đạo diễn, Phong Lạc Viêm, biên kịch đám người chính đang thương lượng sự tình, Vưu Hương Nhĩ nhập viện, kịch tổ tạm dừng, nhưng không có khả năng luôn luôn dừng lại đi. Hơn nữa còn có mấy mặc kịch bên này cảnh tượng liền chụp xong rồi. Toàn bộ kịch tổ muốn chuyển rời đến thành phố Ca đi chụp. Hiện tại trọng điểm chính là, muốn hay không hãy đi trước chụp, vẫn là tiếp tục ngừng. Đầu tư thương đầu tư tiền là có sổ, như vậy luôn luôn ngừng háo tiền hành động đối với tiền thiên ngân một hy vọng đem tiền dùng ở phía. Sau kỳ thượng đạo diễn đến nói đúng không đáng giá. Nhưng là hắn cũng muốn lo lắng một chút Vưu Hương Nhĩ chuyện. Trong lúc nhất thời liền rất khó khăn, bốn người yên tĩnh một chút, ngay thẳng gọi điện thoại phó đạo diễn giờ phút này cắt đứt điện thoại. Đạo diễn đem tầm mắt đầu hướng hắn, hắn bất đắc dĩ nhún vai, vẫn là không ai nhìn thấy Vưu Hương Nhĩ. Đối ngoại cách nói là còn tại nghỉ ngơi, không thể đánh nhiễu, còn tại nghỉ ngơi, không thể đánh nhiễu. Cũng mặc kệ như thế nào, là một cái diễn viên chức nghiệp tu dưỡng, ít nhất hẳn là cùng kịch tổ giao đãi một chút tiến độ đi. Ở đây đều là nhân tinh, hơn nữa chính mắt thấy gần nhất sự tình phát triển, thuộc là thuộc phi, đều ở trong lòng có một cái bình phán. Cho nên, nghe thấy được lời này tiền thiên ngân khống chế không được thầm mắng một tiếng. Thực mấy đêm ngốc bức tự nhiên là đang nói Vưu Hương Nhĩ. Khác không ai đáp lại, có lẽ đều cảm thấy chuyện này bình thường đi, có lẽ cũng là khinh thường nói. Mấy người lại bình tĩnh một chút, tiền thiên ngân nói thẳng cường điệu điểm. Như vậy, chúng ta đầu phiếu quyết định kết quả là chuyển phiến chẳng vẫn là lưu lại. Trước cắt nối biên tập, tính xuống dưới cũng hoàn hảo, lưu lại trước cắt nối biên tập lời nói. Hướng tốt tưởng, hội càng hiểu rõ đến tiếp sau kịch tình thế nào chụp. Hướng hỏng rồi tưởng, chính là hạt mấy đêm ép buộc. Hết chương.